Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, cây sinh mạng. Yatogami Toka đang nhanh chóng tiêu diệt đồ ngọt. Isuka Shido chính là tại ôn nhu nhìn lấy nàng. Quả nhiên Toka ăn đồ ăn thời điểm cái kia biểu tình thỏa mãn. Vô cùng đáng yêu. Cho nên Yatogami Toka thích ăn một chút. Isuka Shido cũng thích nhìn nàng ăn. Hai người bọn họ hẹn hò. Cơ bản đều là như vậy tiến hành. Bọn họ đều cảm thấy rất vui vẻ. Vậy là được rồi. Shido, người không ăn sao? Yatogami Toka ngẩng đầu lên hỏi một câu. Toka, ngươi ăn nhiều một chút đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Hắn vốn chính là phụng bồi đối phương tới. Nhưng tùy tiện ăn một chút liền đủ rồi. Trọng điểm hay là đối phương muốn ăn đến thỏa mãn. Yatogami Toka nhẹ nhàng gật gật đầu. Dường như minh bạch cái gì. Chỉ thấy nàng cầm lấy một viên macaron. Sau đó bỏ đến bên mép của Isuka Shido. Đây là đút đồ ăn play. Isuka Shido sợ hết hồn. Cái này cũng không giống như là Toka thao tác. Cảm giác là ai dạy nàng. Có thể là Miku. Hoặc là Nia. Nếu như là origami mà nói. Khả năng liền sẽ to gan hơn một chút. Cho nên hẳn là sẽ không là nàng. Mặc dù rất chút kinh ngạc. Nhưng Isuka Shido cũng không có quá hoảng. Dù sao cũng là đút đồ ăn chính mình. Hắn cùng những tinh linh khác cũng thử qua rất nhiều lần. Có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy hắn cắn nhẹ. Đem macaron ăn thịt. Sau đó ôn nhu sờ sờ đầu của Toka. Cười nói. Ăn ngon. Thật sao? Yatogami Toka dường như có chút cao hứng. Liền lại cầm lên một viên macaron. Suy nghĩ một lần nữa. Isuka Shido liền vội vàng ngăn cản đối phương. Vội vàng nói. Toka, người chính là tự mình ăn đi. Umu, Yatogami Toka nghe lời gật gật đầu. Sau đó liền cầm trong tay macaron ăn hết. Tiệm này macaron là ăn ngon nhất. Ở trong cảm nhận của nàng. Đã sắp có thể so với bánh mì đậu nành rồi. Chỉ chốc lát, Yatogami Toka liền đem tất cả điểm tâm ngọt đều ăn xong. Isuka Shido mặc dù chỉ ăn trong đó một chút. Nhưng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có lẽ theo người ngoài, hắn cùng Yatogami Toka sống chung phương thức. Không quá giống đang yêu cháy bỏng tình nhân. Nhưng Isuka Shido biết, như vậy hẹn hò đối với bọn họ tới nói. Chính là giỏi nhất hẹn hò. Lúc này, Gabriel lại đi tới. Thấy Isuka Shido còn không có đi cùng chủ tiệm khen ngợi nàng. Nàng có chút gấp. Liền ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Nhẹ giọng hỏi. Khách nhân lời mới vừa nói. Lúc nào thực hiện đây? Đợi lát nữa đi. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Quả nhiên Gabriel một mực nhớ kỹ chuyện này. Được rồi. Hy vọng khách nhân nhớ đến. Nếu không sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đây. Gabriel ôn nhu cười cười. Dường như tại làm nũng. Nhưng Isuka Shido biết. Đối phương nói hết sức chăm chú. Nếu như hắn chờ lát nữa không đi tìm một chuyến chủ tiệm. Địa cầu nói không chừng ngày mai liền bị hủy diệt rồi. Thấy Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Gabriel khẽ hô thở ra một hơi. Những người khác nàng mới sẽ không như vậy đi đối đãi. Nhưng nhìn lấy Isuka Shido. Nàng cảm giác đối phương là cái loại này rất hiền lành người. Mặc dù nàng đã không muốn lại làm thiên sứ rồi. Nhưng thiên sứ cảm giác đặc biệt. Vẫn phải có. Cho nên Gabriel mới dùng sức ở trên người Isuka Shido bỏ công sức. Hy vọng đối phương ở trước mặt chủ tiệm nhiều nói tốt vài câu. Vậy nàng liền có thể thăng chức tăng lương. Cứ như vậy. Nàng cái kia mỗi ngày ở trong game khắc kim sinh hoạt liền trong tầm tay. Vậy cứ như vậy. Hai người có chuyện gì trở lại tìm ta đi. Gabriel khẽ cười nói. Nàng tin tưởng Isuka Shido nói được là làm được. Cho nên cũng chỉ là tới nhắc nhở một đôi phương mà thôi. Chính muốn rời đi. Lại đột nhiên nghe được Isuka Shido có chút nghiêm túc nói một câu. Chờ một chút. Có chuyện gì không? Gabriel duy trì buôn bán thức nụ cười. Mặc dù nàng rất am hiểu làm ra nụ cười như thế. nhưng một lúc sau vẫn sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi một cái. Có thể không? Isuka Shido trầm giọng hỏi. Đương nhiên, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Gabriel thuận miệng liền đáp ứng nói. Dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido cũng không hỏi ra cái gì vấn đề kỳ quái. Cũng sẽ không sợ đáp ứng. Isuka Shido hít một hơi thật sâu. Hắn xem xét rất lâu. Rốt cuộc có nên hay không trực tiếp đi hỏi Gabriel những thứ này. Bởi vì hắn thật sự là đoán không được phản ứng của Gabriel. Nhưng cuối cùng, Isuka Shido vẫn là quyết định. Trực tiếp một chút, hy vọng có thể theo trong miệng đối phương biết được trọng yếu vân vân báo. Ghê gớm cho ít tiền nàng đi khắc kim tốt rồi. Dù sao, Isuka Shido cũng không phải là một cái người rất có tâm cơ. Cẩn thận từng ly từng tí mà đi dò xét không phải là hắn am hiểu. Cho nên thay vì run như cầy sấy mà từ từ đi. Còn không bằng trực tiếp một chút. Được hay không được đối phương cho một cái câu trả lời. Ghê gớm đi tìm một vị khác thiên sứ tốt rồi. Lấy Isuka Shido biết, Gabriel một giới này hạ phàm thiên sứ. Không chỉ có nàng một cái. Còn có một vị tên là Raphael thiên sứ. Nhưng để cho hắn lựa chọn. Isuka Shido không muốn đi tìm một vị kia. Bởi vì tên kia là một cái đáng sợ xấu bụng. Mỗi lần đều đùa bỡn ác quỷ tóc đỏ Satania xoay quanh. Mặc dù Isuka Shido cho là mình không có ngu xuẩn như thế. Nhưng có thể lựa chọn. Tự nhiên nên tìm độ khó thấp một chút. Cho nên hắn mới suy nghĩ tìm Gabriel. Hỏi một chút chuyện liên quan đến cây sinh mạng. Isuka Shido có chút do dự. Nhưng rất nhanh liền cố lấy dũng khí. Chỉ thấy hắn hướng về phía Gabriel hỏi. Người biết cây sinh mạng Kabbalah ở địa phương nào sao? Ừ. Gabriel nụ cười cứng lại. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như vậy đề tài nhạy cảm. Nàng nhìn Isuka Shido một cái. Dường như không phải là tùy tiện nói một chút. Nói cách khác, đối với phương biết thân phận của nàng. Gabriel cắn răng, trầm giọng hỏi. Người biết cái gì? Biết một chút đi. Tỉ như ngươi là thiên sứ. Lại tỉ như cây sinh mạng Kabbalah tại hậu hoa viên thiên quốc. Isuka Shido thuận miệng nói. Nhưng chỉ là trước mặt một câu nói. Liền để cho Gabriel sợ hết hồn. Lại có thể bị loài người biết nàng thiên sứ sự tình. Vậy không phải. Sẽ bị chụp giảm sinh hoạt phí sao? Gabriel nhíu mày một cái. Liền ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Nàng không nghĩ giữa bọn họ nói chuyện bị người khác nghe xong đi. Tốt nhất chuyện mới vừa rồi thiên quốc sẽ không biết. Vậy cũng không cần tiến thêm một bước kéo dài làm công thời gian rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Gabriel thu hồi mới vừa rồi buôn bán nụ cười. Bắt đầu nghiêm túc, mặc dù là phế thiên sứ. Nhưng rốt cuộc vẫn là thiên sứ. Thiên quốc bí mật, cũng không thể bị nhân loại bình thường tùy tiện biết được. Ở trên người Isuka Shido, Gabriel cảm nhận được một loại rất đặc thù khí tức. Không phải là thiên sứ cũng không phải là ác quỷ. Chẳng lẽ còn tồn tại cái khác liền các nàng thiên sứ ác quỷ cũng không biết thần bí tồn tại. Ta chỉ là một vị học sinh cao trung bình thường mà thôi. Isuka Shido cười một tiếng. Không có ý định bại lộ quá nhiều chuyện của mình. Bởi vì hắn như vậy cùng Gabriel giao lưu. Nhất định là có nguy hiểm. Cho nên yêu cầu cất giữ một chút lá bài tẩy. Để cho các thiên sứ cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.